Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chấn một quật. Lưu Phá Lỗ mấy câu nói, tuyên truyền giác ngộ, một bên, Lý Trường Sinh chờ Lưu Phá Lỗ nói xong, cười cười nói, động lực đều là bắt nguồn từ áp lực, thiên môn thành một trận chiến sau. Mà võ thầy trò ít đi túc địch, khuyết thiếu áp lực đó là tất nhiên. Lưu lão nói nội vi kẻ địch mạnh bao nhiêu, không có tự mình trải qua quá, mọi người sao có thể lý giải. Lý Trường Sinh dừng một chút lại nói, kỳ thực ở thiên môn một trận chiến sau khi kết thúc, ta liền có một ý nghĩ, trước không đề, cũng là muốn ma võ nằm ở một cái thực lực tiến triển kỳ. Không tiện lắm, nếu hôm nay Lưu lão làm cái này kẻ ác, vậy ta liền đề một câu, bây giờ ma võ, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, so với ngày xưa cường đại gấp 10 lần. Một trường chấn một quật giấc mơ, có lẽ khó có thể triệt để làm được, có thể ngắn ngủi làm được vẫn là có thể. Ý nghĩ của ta là, tiếp quản Hy Vọng Thành, để Hy Vọng Thành chú quân rút đi. Để Phạm lão rút đi, mà đồ địa quật triệt để giao cho ma võ đến trưởng quản. Bây giờ, đại chiến còn chưa mở, ma võ đối mặt chỉ có yêu quỳ thành, trấn áp yêu quỳ thành, ma võ có thể không? Dù cho chớp mắt bạo phát khuynh thành cuộc chiến, ma võ cũng có thực lực này trấn áp đối phương, giải phóng ma đồ địa quật quân lực, để Phạm lão đi những nơi khác. Hoặc là nghỉ ngơi một quãng thời gian. Phạm lão ở ma đô địa quật tọa trấn 30 năm. Ma võ đã có thực lực này, cũng nên gánh vác lên như vậy trọng trách rồi. Lý lão đầu cười nhạt nói, đỡ lấy trấn áp ma đô địa quật trọng trách, vậy chúng ta áp lực liền lớn hơn. Cần đối mặt yêu quỳ thành, cần dự phòng yêu phượng thành, bao quát ma đô địa quật còn lại những thành trì khác. Lúc này, mọi người còn cảm thấy an toàn sao? Đã như thế, các thầy trò chỉ sợ sẽ không lại có thêm bất luận cái gì nhàn tản tâm thái rồi. Trên mặt đất, mấy chục triệu nhân khẩu, một khi đường nối bị đột phá, mấy chục triệu nhân loại chết oan chết uổng, ma võ thầy trò, vượt qua một nửa thầy trò người nhà đều ở ma đô. Lúc này, mọi người còn dám không tận tâm tận lực sao? Chư vị, ý kiến của ta, mọi người có thể suy nghĩ một chút. Một bên, Phương Bình đau đầu, hai vị lão nhân gia này, đây là một cái so với một cái tàn nhẫn a. Tiếp quản ma đô địa quật, không phải đơn thuần mặt vũ lực vấn đề, còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Hơn nữa ma võ càng am hiểu tinh binh tác chiến. Có thể không am hiểu loại này thủ thành cuộc chiến, phòng thủ cuộc chiến, vừa vặn sau chính là đi về thế giới loài người đường nối. Chính là đi về ma đô đường nối, đến lúc đó, áp lực nhưng không phải là hiện tại có thể so với. Hơi bất cẩn một chút, bị kẻ địch xông xuống địa quật, tiến vào ma đô, kia ma đô mấy chục triệu người liền ngàn cân treo sợi tóc rồi. Lý lão đầu đủ tàn nhẫn. Trong đám người, một ít các thầy trò cũng là sắc mặt biến đổi bất định. Lý lão đầu cười nói, làm sao rồi? Lẽ nào mọi người cảm thấy ma võ thực lực không đến mức này? Ngô hiệu trưởng là cửu phẩm. Ta đây, cũng có cửu phẩm chiến lực. Ma võ còn có mặt khác 4 vị bát phẩm võ giả. 9 vị thất phẩm, mà Phương Bình bát phẩm sắp tới. Thực lực như vậy, dĩ vãng trấn áp 2 đại địa quật đều đầy đủ rồi. Hiện nay, chỉ là trấn áp 1 cái ma đô địa quật, chẳng lẽ có độ khó sao? Chớ nói chi là, chúng ta trung phẩm võ giả hơn 1.000, đê phẩm võ giả gần vạn. Như vậy một nhánh đội ngũ, dù cho Hoa Quốc 3 bộ 4 phủ, còn mạnh mẽ hơn chúng ta quân đoàn cũng không nhiều. Trong đám người, Đường Phong trầm ngâm chốc lát nói, Lý viện trưởng kiến nghị ta tán thành, Bất quá ta vẫn là kiến nghị muốn ổn thỏa một ít. Tạm thời để ma võ tiến hành hiệp quản, cùng chính phủ đồng thời quản lý Hy Vọng Thành. Chờ chúng ta quen thuộc tất cả, chính phủ lại tiến hành rút đi, để tránh khỏi tạo thành phiền phức. Rốt cuộc việc quan hệ mấy chục triệu người sinh tử. Lưu Phá Lỗ gật gật đầu nói, như vậy cũng được, càng ổn thỏa một ít. Trường Sinh kiến nghị không sai, ta không ý kiến, nếu không ý kiến, kia tìm ba bộ hiệp thương một hồi, mấy người ngươi một lời ta một lời, hầu như là chớp mắt định đi. Một bên, Phương Bình một mặt không nói gì, không hỏi một chút ta rồi. Ta này mới vừa đoạt lão Ngô quyền, mới ở trong phòng thủy tinh đợi mấy ngày, vậy thì bị các ngươi cho đoạt quyền rồi. Không nhân tính a. Không phải nói ma võ họ Phương sao? Có thể mấy ông lão đều bắt đầu thương lượng lên tiếp quản Hy Vọng Thành chuyện sau đó. Phương Bình càng là bất đắc dĩ rồi. Quanh thân các thầy trò, giờ khắc này cũng rơi vào trầm tư. Không có mấy người nói chuyện. Bên cạnh, Lý Hàn Tùng nhìn một chút Phương Bình, lại nhìn một chút những kia tụ lại cùng nhau nói chuyện lão nhân ra. Bỗng nhiên nhếch miệng, truyền âm nói. Phương Bình, ngươi bị đoạt quyền rồi. Ma võ quyền lực thay đổi thật nhanh. Phương Bình liếc hắn một cái, hừ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không chút biến sắc kéo hắn lại. Tiếp hô, Lý lão sư, Lý Hàn Tùng muốn cùng ngài thân thiết thân thiết. Này vừa nói, Lý Hàn Tùng tức khắc cảm thấy không ổn. Lý lão đầu lại là nghĩ tới điều gì, quay đầu lại liếc hắn một cái. Cười cợt, cười ý tứ sâu xa. Cái tên này trước về trường thời điểm, thật giống đã làm gì chuyện không bình thường. Tuy rằng chưa kịp hỏi, bất quá nói vậy không phải chuyện tốt đẹp gì. Bất quá hiện tại hắn không tâm tình tìm hắn để gây sự. Bớt thời gian thật tốt trừng trị hắn. Lý Hàn Tùng sắc mặt trắng bệch. Lý lão đầu cười rất tà ác. Vị này nhưng là ba kiếm chém giết một vị cửu phẩm cường giả. Hắn đầu lại sát, kia cũng không phải là đối thủ. Ngày mùng 1 tháng 10, Phương Bình cùng Lý Trường Sinh xuất quan. Lưu Phá Lỗ đột phá đến bát phẩm. Ma võ cùng ngày cũng lấy tốc độ nhanh nhất cho ba bộ bốn phủ đánh báo cáo. Ma võ hy vọng tiếp quản Hy Vọng Thành, bắt đầu đối ma đô địa quật tiến hành trấn áp. Đến mức Phương Bình, cùng ngày ấy không lựa chọn đột phá. Trên thực tế, hắn hiện đang đột phá cũng có vẻ hơi vội vàng. Trước là vì mau chóng khoe khoang một hồi, có thể bị Lưu Phá Lỗ như thế đả kích. Hắn nào còn có tâm tư khoe khoang. Bộ giáo dục, Trương Đào rất nhanh thu đến ma võ báo cáo. Không chỉ là báo cáo, bao quát Lưu Phá Lỗ phen kia nói, lão già này đột phá bát phẩm, đúng là cứng rắn lên, còn cố ý đánh đánh mặt của ta. Trương Đào cười lắc đầu một cái. Hắn cùng Lưu Phá Lỗ cùng thời đại, tuổi tác chênh lệch không lớn. Hắn 90 không tới, Lưu Phá Lỗ cũng 80 trái phải rồi. Lúc còn trẻ, hắn cùng Lưu Phá Lỗ vẫn còn có chút tiếp xúc. Không nghĩ tới này ba cây đánh không ra cái rắm đến ra hỏa. Hiện tại cũng biết phát ra âm thanh của mình rồi. Ai, của cải hùng hậu, lo lắng cũng là hơn nhiều. Trương Đào thở dài một tiếng. Có một số việc, hắn há có thể không biết. Từ cấm một trận chiến sau, hắn liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Vua cũng thua thằng Liều. Những năm trước đây, mọi người đều là chân trần, đều là dân cờ bạc. Quản hắn còn sống là chết. Giới thứ nhất võ đại thi đấu giao lưu, vì vài tỷ tài nguyên, những kia mới nhất phẩm cảnh học sinh, đem võ đài thi đấu xem là cuộc chiến sinh tử đến đánh. Một bầy nhất phẩm võ giả, đánh thi đấu giao lưu đánh ra bi tráng mùi vị đi ra. Mọi người không phải vì mình mà chiến, không phải vì thành danh mà chiến. Có người thất bại, khóc sừng dòng, cũng không phải là bởi vì thua với người khác. Mà là mất đi tài nguyên, để trường học không còn thu hoạch. Võ đại lão tông sư, nói ra khiến người ta nhiệt huyết sôi trào mấy câu nói. Không có tài nguyên, bọn họ lão gia hỏa này liền đi đoạt. Dám chiến, tất chiến, không khiếp chiến, đây chính là võ đại. Hiện nay, vì vài tỷ tài nguyên, giống ma võ như vậy trường học, còn có thể đánh ra lúc trước chiến hỏa vị sao? Đừng nói vài tỷ, mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ cũng chưa chắc có thể rồi. Bây giờ võ đại tông sư, còn có thể nói ra, vì vài tỷ tài nguyên, dám độc thân phó địa quật nơi sâu xa, cướp đoạt tài nguyên sao? E sợ cũng ít rồi. Mặc vào giày, hạn chế liền hơn nhiều. Trương Đào nhẹ giọng thở dài. Một bên, Vương Khánh Hải nhẹ giọng nói. Bộ trưởng, Lưu Phá Lỗ cái nhìn cũng quá mức phiến diện. Đây cũng không phải là trách nhiệm của ngài. Cầu ổn, vậy cũng là ngài không nỡ mọi người hy sinh. Cũng chính vì như thế, các giới mới sẽ tôn kính ngài những người này. Bởi vì các ngươi có nhân tính, có nhân tình, có nhân vị. Trương Đào bật cười nói, đừng thổi phồng, như thế nào đi nữa thổi phồng. Ý thức được vấn đề, hay là muốn sửa lại. Còn có, ngươi đừng hai ngày đánh cá ba ngày phơi võng. Bát phẩm cảnh thời gian cũng không ngắn. Bây giờ cũng tiến vào năm rèn cảnh. Sớm một chút tiến vào cửu phẩm cảnh. Không nữa thăng cấp, mà võ đều nhanh vượt qua chúng ta rồi. Vương Khánh Hải ngượng ngùng nói. Bộ trưởng, nào có nhanh như vậy? Ta cũng mới vừa tiến nhập năm rèn cảnh. Não hạch đều không cụ hiện ra đến. Cửu phẩm cảnh e sợ còn sớm lắm. Không muốn tự ti. Cửu phẩm cùng bát phẩm chênh lệch ở chỗ bản nguyên đạo lĩnh ngộ. Người mau chóng hoàn thành năm rèn. Khả năng lời nói, hoàn thành 6 rèn, tiến vào cửu phẩm hẳn là không phải quá khó. Trương Đào nói một câu. Lại nói, mà võ nghĩ trấn áp một quật. Ngươi thấy thế nào? Ta, Vương Khánh Hải trầm ngâm chốc lát nói. Ta cảm thấy vẫn là khả thi. Bây giờ Hoa Quốc địa quật tổng cộng 24 cái. Thiên Nam bị đánh phế bỏ. Tử Cấm bị tuyệt diệt rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cần trấn thủ chỉ có 22 cái. Nếu như ma võ có thể đơn độc trấn áp một cái, kia còn lại 21 cái, ta cảm thấy cũng có thể thay đổi một hồi sách lược rồi. Bao quát võ an quân bên này, ta cảm thấy cũng có thể rút ra phần lớn sức mạnh, lại đi trấn áp một quật. Đã như thế, chúng ta áp lực sẽ giảm nhiều. Lưu hiệu trưởng có câu nói ta cảm thấy vẫn có đạo lý. Địa quật mấy trăm năm cũng chờ, mắt thấy đường nối sắp toàn diện mở ra. Bọn họ thật sẽ vào lúc này toàn diện khai chiến không? Ta cảm thấy dù cho diệt toàn bộ ngoại vực, bọn họ cũng chưa chắc sẽ vào lúc này mở ra toàn diện đại chiến. Sở dĩ lúc cần thiết, dù cho lại tiêu diệt mấy cái địa quật, vấn đề đều không phải quá to lớn. Nói xong, Vương Khánh Hải lại nói. Mặt khác, Nam Bộ trưởng không phải vẫn cảm thấy Trinh Tập Bộ Trấn Quốc Quân đại tài tiểu dụng sao? Trung đoàn trưởng cũng vẫn nói nàng bị coi thường rồi. Đã như vậy, ta cảm thấy để cho Trấn Quốc Quân tiến vào địa quật. Trấn áp một quật cũng là khả thi. Trấn Quốc Quân, nói tới cái này, Trương Đào hơi nhíu mày nói. Trấn Quốc Quân nhưng là vì trấn áp tà giáo. Bao quát duy trì các nơi trật tự. Để Trấn Quốc Quân tiến vào địa quật. Kia tà giáo làm sao bây giờ? Bây giờ tà giáo biết điều như vậy, cùng Trấn Quốc Quân tồn tại cũng có quan hệ. Bộ trưởng, lại quá 2-3 năm, đại chiến chỉ sợ cũng muốn toàn diện mở ra. Lúc này thẳng thắn tiêu diệt tà giáo quên đi. Bây giờ theo trò chơi khai phá, bao quát một ít điện ảnh sắp chiếu phim. Sớm muộn, toàn dân đều sẽ biết những việc này. Toàn diện công khai thời điểm cũng là nhân tâm kinh hoàng thời điểm. Lúc này, tà giáo làm xảy ra chuyện gì đến, cũng rất dễ dàng quấy động lòng người. Nếu không liền dứt khoát thừa dịp lúc này, triệt để tiêu diệt tà giáo. Tiêu diệt tà giáo, Trương Đào nhẹ gõ nhẹ bàn, một lát mới nói, tà giáo tồn tại, ngươi cũng rõ ràng, nguyên nhân có rất nhiều phương diện. Thứ nhất, vì rèn luyện đời mới võ giả, hiện tại Tử Cấm Địa Quật cùng Thiên Nam Địa Quật cũng có thể. Vương Bộ trưởng lập tức nói, hơn nữa tà giáo hiện tại cũng thông minh, so với trước đây càng khó tìm đến, này ngược lại là thật. Bất quá tà giáo tồn tại, nguyên nhân còn có, bao quát bài trừ một ít nhân loại bên trong đối địch phân tử. Trương Đào nhẹ giọng nói, như nhân loại thời nay các quốc gia, trên đại thể vẫn là nhất trí, mục tiêu cũng là nhất trí, dù cho có một ít mâu thuẫn, bình thường cũng sẽ ở công khai mặt nói ra, bởi vì mọi người đều biết chúng ta đối mặt ngập đầu tai ương. Nhưng là người liền có tư tâm, là người liền có ý nghĩ của chính mình, người có trăm dạng, tâm tư vạn ngàn, tà giáo tồn tại, cũng đem một ít tâm mang ý xấu ra hỏa hấp dẫn đi rồi. Đem toàn bộ hoàn cảnh lớn tinh chế rồi, hiện tại diệt tà giáo, Vương Bộ trưởng trầm mặc chốc lát, vẫn là nói, ta vẫn là sợ đuôi to khó vẫy, tuy rằng cụ thể sự ta không biết. Có thể ta biết, dù cho là ngài, đối tà giáo hiểu rõ cũng không phải toàn bộ. Thời khắc mấu chốt, tà giáo thật có thể bị tiêu diệt sao? Đại chiến thời điểm, tà giáo chính là không ổn định nhân tố. Rất lớn không ổn định nhân tố. Một khi một ít người biết chuyện xuất hiện bất ngờ, tà giáo có thể sẽ chớp mắt thoát ly khống chế. Bộ trưởng, ngài có thể xác định tà giáo sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Còn có, thật đến lúc đó, đối mặt ngập đầu tai ương, bây giờ nhìn lại là tự chúng ta người. Đến lúc đó, còn đúng là người mình sao? Bước ngoặt sinh tử, lại quen thuộc khúm núm. Từng năm như vậy, từng đời một như vậy, còn có thể thủ vững niềm tin sao? Tà giáo võ giả cũng đã gặp qua máu. Gặp vẫn là nhân loại võ giả cùng người bình thường máu. Trương Đào ấn tay nói, người nghĩ tới quá nhiều, không nên suy nghĩ bậy bạ. Tà giáo tồn tại, chúng ta là biết, cũng hiểu rõ một ít tình huống, có thể trong đó có một ít cấp độ sâu đồ vật ngươi không hiểu. Trong tà giáo có người của chúng ta, có thể không phải chân chính người trưởng khống. Trương Đào nhẹ giọng nói, nếu là chân chính người trưởng khống, tà giáo liền sẽ không tồn tại, tập hợp lại cùng nhau, một lưới bắt hết cũng là thôi. Có thể tà giáo bên này còn có một chút bá chủ nhân vật tình huống, chúng ta cũng không hiểu, những người này thậm chí sẽ không lộ diện, sở dĩ vẫn giữ lại tà giáo, cùng điểm ấy cũng có quan hệ. Vương Khánh Hải có chút bất ngờ nói, tà giáo giáo hoàng, không phải chúng ta người. Trương Đào không nói gì, có chút đau đầu nói, phí lời, giáo hoàng nếu là người của chúng ta, còn có thể có đánh giết người bình thường sự tình phát sinh. Đầu óc ngươi làm sao dài, hơn nữa tà giáo bên này, cũng rất phức tạp, hắn không phải một cái giáo phái tạo thành, mà là hơn 10 giáo phái, có bắt nguồn từ Hoa Quốc. Có bắt nguồn từ Âu Mỹ, có bắt nguồn từ cái khác lục địa, này mười mấy cái giáo phái mới tạo thành tà giáo. Giáo hoàng cũng chỉ là các phái đẩy ra một ứng viên, người của chúng ta kỳ thực cũng chỉ là khống chế một cái giáo phái. Đương nhiên, cái khác thánh địa đại khái cũng khống chế một ít tình huống. Có thể tà giáo chính là tà giáo, những kia bị đầu độc cường giả cũng không phải ngớ ngẩn, nếu là thật đều là chính phủ bên này, chẳng phải là đã sớm tan vỡ, còn có thể lưu đến hiện tại. Vương Bộ trưởng cười khổ nói, ta còn tưởng rằng tà giáo bên này hoàn toàn ở chúng ta nắm trong lòng bàn tay đây. Nói như vậy, cũng không phải như vậy, vậy thì càng thêm tiêu diệt rồi. Trương Đào lắc đầu nói, khó. Kỳ thực một ít trung đề tầng tà giáo phân tử, liền là làm phá hoại, cũng là có hạn, chủ yếu vẫn là tà giáo cao tầng. Tà giáo cao tầng, cường giả kỳ thực không ít, rốt cuộc nằm dày đặc toàn thế giới. Bây giờ to to nhỏ nhỏ giáo phái có chừng 18 cái. Có lẽ sẽ càng nhiều. Đương nhiên, một ít giáo phái liền cao phẩm đều không có. Có thể 18 cái giáo phái ở trong, cường giả vẫn có, dù cho trước sau bị giết không ít, đáng giết đều là một ít thất phẩm, bát phẩm đều hiếm thấy. Là một cái trải rộng toàn thế giới tổ chức, sao lại thật liền điểm ấy cường giả? Lúc trước vì giết Phương Bình một cái trung phẩm võ giả, đều phái tới đại lượng cường giả cao phẩm, trên thực tế cường giả càng nhiều hơn một chút. Trước đây kỳ thực cũng còn tốt, bởi vì địa quật lối vào ít, võ giả ít, một ít tà giáo đồ liền là có tâm tư, cũng không dám làm bừa. Tà giáo đồ số lượng kỳ thực không nhiều, rất khó bồi dưỡng lên. Nhưng hôm nay, địa quật lối vào nhiều, bọn họ tại Hoa Quốc là không khống chế địa quật lối vào. Có thể ở nước ngoài liền khó nói rồi. Cái này cũng là ta hiện tại tạm thời còn không cân nhắc đem não hạch tu luyện pháp hiện tại liền truyền đi nguyên nhân, sợ lan truyền cho tà giáo đồ. Vương Bộ trưởng ngưng lông mày nói, Hoa Quốc liền không hẳn không có người như vậy. Cái này ta cũng rõ ràng. Sở dĩ gần đây xuống địa quật võ giả cao phẩm đều sẽ bị chú ý, lan truyền tin tức, vậy cũng là sẽ có một ít động tĩnh. Không chú ý thì thôi, quan tâm lời nói, võ giả cao phẩm rất khó ẩn giấu. Nói xong, Trương Đào lại nói, bất quá ngươi nói cũng đúng. Đến lúc này, cũng xác thực nên càn quét một hồi rồi. Một mặt, có thể giải phóng trấn quốc quân chi này quân đoàn. Mặt khác, vì phòng ngừa công pháp truyền xuống địa quật, cũng là thời điểm sắp xếp một hồi đội ngũ rồi. Trương Đào gõ gõ bàn nói, bất quá có chút người giấu giếm rất sâu, nếu như không một lưới bắt hết lời nói, kỳ thực cũng rất khó tìm ra bọn họ. Việc này còn phải châm trước một phen. Đang muốn, Trương Đào trên bàn một bộ điện thoại vang lên. Trương Đào nhìn thấy điện thoại vang lên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bày xuống lực lượng tinh thần bình phong, lúc này mới nhận nghe điện thoại. Một bên, Vương Bộ trưởng cũng không thèm để ý. Hắn rốt cuộc mới là bát phẩm. Có một số việc, Trương Đào cũng sẽ không đối với hắn toàn bộ nói ra. Một lát sau, Trương Đào triệt rơi mất bình phong. Có chút giở khóc giở cười nói. Được, không cần tự chúng ta nghĩ biện pháp rồi. Hiện tại liền có cơ hội. Địa quật lệnh truy nã, ở trong tà giáo cũng truyền ra rồi. Lớn như vậy mê hoặc, tà giáo trước lại ở Phương Bình trong tay hao binh tổn tướng. Gần đây tà giáo có thể sẽ có một ít nhằm vào Phương Bình cử động. Nhằm vào Phương Bình, Vương Bộ trưởng có chút bất ngờ, cũng không tính bất ngờ. Bất quá vẫn là nói, tà giáo còn không có ở Phương Bình trên tay ăn đủ vị đắng sao? Làm sao dám đi trêu chọc hắn? Ma võ bên này, Lý Trường Sinh ba kiếm chém giết cửu phẩm, còn có cái Ngô Khuê Sơn tồn tại. Mặt khác, ngài cũng vẫn ở chăm sóc Phương Bình. Trương Đào thở dài nói, biện pháp vẫn là rất nhiều. Ngô Khuê Sơn ở trong địa quật, mà đồ địa quật một khi xảy ra chút vấn đề, Lý Trường Sinh sẽ tiến vào sao? 100% sẽ tiến vào bên trong. Đến mức ta, kia càng đơn giản rồi. Địa quật bên này ra điểm vấn đề, hoặc là một ít địa quật chân vương ở Ngự Hải Sơn phụ cận hoạt động, ta đều cần chạy tới mới được. 24 cái địa quật, Hoa Quốc chỉ có 15 vị đỉnh cao nhất, nghĩ dẫn đi ta, quá đơn giản rồi. Tà giáo cùng địa quật hẳn là vẫn có một ít cấu kết, ta thậm chí hoài nghi song phương lẫn nhau đạt thành quá một ít ước định. Càng sâu đến, có một ít bí mật liên hệ đường nối. Trương Đào hít sâu một hơi nói, tỉ như tọa trấn một cái nào đó địa quật cường giả, cùng địa quật liền có liên hệ, song phương thông qua đối địch thành chủ làm trung truyền, là có thể cực kỳ thuận lợi tiến hành câu thông. Có chút địa quật quanh năm phát sinh chinh chiến, cường giả cửu phẩm thường thường sẽ xuất thủ, cửu phẩm ra tay cũng không có bất luận cái gì người ngoài ở đây. Lúc này muốn tiến hành một ít câu thông sâu chuỗi đều cực kỳ đơn giản. Lời nói như vậy, địa quật vì quét giết Phương Bình có lẽ sẽ đưa ra một ít điều kiện càng tốt, chỉ là trước điều kiện cũng đủ để cho bất luận người nào động lòng, thậm chí đỉnh cao nhất đều sẽ động lòng. Nếu như mở ra điều kiện càng tốt, vì đó bí qua hóa liều thử một lần, không phải không thể. Vương bộ trưởng hơi thay đổi sắc mặt, vậy Phương Bình chẳng phải là nguy hiểm rồi? Đúng đấy, nguy hiểm rồi. Trương Đào than thở, Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi. Tác dụng của hắn, vùng cấm không hẳn quá rõ ràng. Cường giả nhân loại không rõ ràng sao? Hắn lại không phải cái nhàn chủ, còn là một yêu khoe khoang. Hắn vẫn nằm ở như vậy võ đạo hoàn cảnh, cảm thấy tất cả mọi người đều là người tốt, tất cả mọi người đều quan tâm bọn họ bọn tiểu bối này. Hắn lấy thành tâm đãi chi, người khác cũng sẽ lấy thành tâm về chi. Ta cũng không biết ý nghĩ như thế đến cùng là đúng hay là sai. Từ khi tà giáo đầu năm đánh giết hắn thất bại, Ngô Khuê Sơn dẫn người đánh giết một ít tà giáo cường giả. Tiểu tử này đại khái liền không đem tà giáo sự để ở trong lòng rồi. Mỗi ngày khoe khoang, mỗi ngày khoe khoang, dám đại điểm sự, nhất định phải khoe khoang mọi người đều biết. Đều biết hắn ở thiên nam địa quật lên tác dụng lớn. Đều biết hắn ở thiên nam địa quật đã tiến vào giới vực chi địa. Đều biết hắn ở thiên nam có bình định công lao. Cũng biết hắn ở Nam Giang nổ qua bán tòa vương thành. Bây giờ, vương chiến chi địa sự cũng bại lộ, tử cấm một trận chiến, càng bị vùng cấm chân vương nhìn ở trong mắt, Tây Sơn địa quật, hắn lại chôn giết Phong Vương ái tử, còn lấy ra đại lượng bất diệt vật chất, tự nhận là đỉnh cao nhất phục sinh, Lý Trường Sinh cái tên này, ba kiếm chém giết một vị cửu phẩm, chiến lực tăng vọt, tu luyện pháp sự, địa quật không hẳn biết. Có thể suy đoán Lý Trường Sinh nắm giữ vạn đạo hợp nhất công pháp. Vẫn có khả năng, ma đồ địa quật bên kia, cũng là hắn trợ giúp ma võ, bắt thiên môn thành. Bây giờ, hắn mới thất phẩm, 2 năm tu luyện tới thất phẩm cảnh. Nhân vật như vậy, xuất hiện tại địa quật, người ta có thể an tâm sao? Hơn nữa giết hắn, cũng đối lập muốn đơn giản một ít. Rốt cuộc mới thất phẩm, mạnh hơn, vậy cũng là thất phẩm, điểm ấy vẫn là rõ như ban ngày. Kia, vậy nếu không thông báo hắn một tiếng, để hắn gần đây biết điều một ít, tận lực không muốn ra ma võ, thực sự không được, để hắn đến bộ giáo dục hoặc là quân bộ tránh một chút. Tà giáo lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám xung kích 3 bộ 4 phủ. Trương Đào lạnh nhạt nói, ngươi không phải nói muốn tiêu diệt tà giáo sao? Hắn né qua, còn làm sao tiêu diệt tà giáo? Nói xong, Trương Đào hít sâu một hơi nói, hơn nữa nghĩ dẫn ra tà giáo chân chính cao tầng. Phương Bình thất phẩm còn chưa đủ. Hắn thất phẩm cảnh, vì giết hắn, tà giáo nhiều nhất điều động 1 vị cửu phẩm. Đây chính là cực hạn. Quá mức. 2 vị bát phẩm phụ trợ, 1 vị cửu phẩm, 2 vị bát phẩm, đội hình như vậy, giết thất phẩm Phương Bình đầy đủ rồi. Thậm chí là đánh giá cao Phương Bình. Phương Bình chân thật cùng cửu phẩm giao thủ, sống không qua 10 chiêu. Năm đó, Ngô Khuê Sơn có thể cùng nhược cửu phẩm cảnh thiên môn thành chủ giao thủ. Vậy cũng bất quá mấy chiêu, nếu không là Phạm Hải Bình đúng lúc cứu viện. Sớm đã chết rồi, đối phó Phương Bình, tà giáo có lẽ sẽ điều động 1 vị bản nguyên đạo cường giả. Phương Bình có thể không phải là đối thủ, 3 chiêu có lẽ liền đánh chết hắn. Có thể Phương Bình nếu là đến bát phẩm, thêm vào thủ đoạn hắn nhiều, tà giáo lại mấy lần ở trên tay hắn bị thiệt thòi. Lúc này, liền có thể điều động 2 vị thậm chí 3 vị cửu phẩm cảnh. Bộ trưởng, Vương Khánh Hải trầm giọng nói, tà giáo ăn mấy lần thiếu, lần này sẽ không bất cẩn, nhất định sẽ trước đó tìm hiểu tốt tình huống, ngài nhất định sẽ bị dẫn đi, bao quát Lý Trường Sinh bọn họ. Một khi thật sự có mấy vị cửu phẩm vây giết Phương Bình, hắn cực kỳ nguy hiểm. Ta biết, Trương Đào nhẹ gõ nhẹ bàn, lại lần nữa rơi vào trầm tư, muốn nắm Phương Bình làm mồi sao? Hồi lâu, Trương Đào khẽ nhả một hơi nói, hỏi một chút chính hắn ý kiến đi. Tiểu tử này gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có lẽ cũng muốn tìm điểm kích thích. Hắn bị tà giáo tập kích qua mấy lần, đầu năm lần đó, kém chút chết ở tà giáo đồ trên tay. Liền hắn kia tính tình, hiện tại biết tà giáo có ý đồ với hắn, không chắc làm sao gào gào gọi muốn trả thù đây. Tiểu tử này thủ đoạn mình cũng không ít, không hẳn liền không điểm ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.